Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Tiểu Miêu Số Mệnh Chi Chiến. Chương 339, Tiểu Miêu Số Mệnh Chi Chiến. Để ngươi Vân Dực Hổ cùng ta Phong Dực Lôi Ưng đánh một trận. Nhìn xem cái nào lợi hại hơn, có dám hay không? Đương nhiên, Diệp Chân, ngươi nếu là sợ, trực tiếp nhận thua cũng có thể. Nói xong, Bộ Trường Thiên cười lánh lánh nhìn lấy Diệp Chân, trong ánh mắt lại tràn đầy nghiêm nghị. Đã hiện tại không thể xử lý trước ngươi, vậy trước tiên xử lý ngươi yêu bộc, thu chút tiền lãi, bằng không, lão trông thấy Diệp Chân ở trước mặt mình lắc lư mà không thể động thủ. Bộ Trường Thiên cảm thấy mình sẽ gấp quá đến nổi điên. Trước kia muốn cho đệ đệ báo thù, là tìm đến không người, không có cơ hội, bây giờ tìm tới người, đang ở trước mắt, nhưng lại không thể động thủ. Cái loại này vội vàng sao động vô cùng cảm giác, chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc mình mới biết. Phong Dực Lôi Ưng cùng Vân Dực Hổ động tĩnh, còn có Bộ Trường Thiên khiêu khích, trong nháy mắt liền đem cơ hồ ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Đương nhiên, phảng phất cùng những người này không tại một thế giới hoa vô song ngoại trừ. Thế nào, có dám hay không? Ta cự tuyệt, Diệp Chân trả lời, khiến cho những cái kia chờ mong vô cùng võ giả lộ ra một tia thất vọng. Trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên thần sắc cũng là đột ngột biến đổi. Xem ra, người cùng người yêu bộc Vân Dực Hổ đều là thứ hèn nhát. Thứ hèn nhát lại như thế nào? Để cho ta địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ cùng ngươi địa giai thượng phẩm Phong Dực Lôi Ưng đấu. Ta khờ a, Tiểu Miêu, đi. Diệp Chân thở nhẹ một tiếng, quay người định rời đi đám người trung tâm. Nhưng là, dĩ vãng đối Diệp Chân thuận theo vô cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, lần này lại làm cho Diệp Chân thất vọng rồi. Xong, Diệp Chân ủy khuất gầm nhẹ một tiếng, lại quay người hướng về phía Phong Dực Lôi Ưng giống giận. Rung trời tiếng hổ gầm bên trong, viết đầy phẫn nộ, nhưng càng nhiều, lại là một loại đấu trí. Hổ chính là bách thú chi vương, nó tôn nghiêm, không dung khiêu chiến. Diệp Chân, người yêu bộc Vân Dực Hổ, tựa hồ so ngươi có chút cốt khí a. Không giống ngươi, hoàn toàn liền là một cái thứ hèn nhát. Bộ Trường Thiên trong mắt tràn đầy khinh bỉ, giống Bộ Trường Thiên khinh bỉ Diệp Chân thời điểm, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phảng phất nghe rõ Bộ Trường Thiên. Bỗng nhiên quay đầu, một tiếng lăng lệ hổ khiếu, xông về Bộ Trường Thiên, cả kinh Bộ Trường Thiên thần sắc liền thay đổi mấy lần. Diệp Chân nhưng không có để ý tới Bộ Trường Thiên khinh bỉ, mà là thần niệm khẽ động, cùng có chút khác thường cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bắt đầu giao lưu. Mấy hơi về sau, Diệp Chân thần sắc liền trở nên hơi cổ quái. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thái độ vô cùng kiên định, vô luận Diệp Chân khuyên như thế nào, dù là Diệp Chân cho nó phân tích địch ta thực lực, nói nó có khả năng chiến tử, cũng không nguyện ý lùi bước. Dùng lời của nó mà nói, đây là hùng yêu ở giữa chiến đấu, liên quan đến tôn nghiêm, xin chủ nhân không nên nhúng tay. Đương nhiên, nếu là Diệp Chân cưỡng ép mệnh lệnh Vân Dực Hổ Tiểu Miêu rời sân, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu khẳng định sẽ ngoan ngoãn rời sân. Nhưng là, loại này cưỡng ép mệnh lệnh lại có thể sẽ cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mang đến đả kích chí mạng. Diệp Chân ca ca, nếu không thì để Tiểu Miêu độ thử. Tiểu Miêu lực lượng thần hồn cường đại như vậy, bảo mệnh hẳn là không vấn đề gì. Huống hồ, một trận chiến này đã thành Tiểu Miêu số mệnh chi chiến. Cho dù là thua, đối Tiểu Miêu cũng có ích, nhưng nếu là trực tiếp tránh chiến, có thể sẽ hậu quả thải y không nói, nhưng Diệp Chân có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới a, người Diệp Chân lại là một cái liền yêu thú cũng không bằng kẻ hèn nhát, tốt. Bộ Trường Thiên, ngươi lại đùa nghịch loại này lòng dạ hẹp hòi, sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh bỉ ngươi. Không phải chỉ là nghĩ trước cắt chút thịt, báo điểm thù sao? Muốn cho ngươi Phong Dực Lôi Ưng dựa vào cao một cấp thực lực xử lý ta Vân Dực Hồ. Được, a, ta thành toàn ngươi, đánh thì đánh, yêu thú cùng yêu bộc ở giữa chiến đấu. Thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Bị Diệp Chân một trận lời nói được có chút cũ mặt phát sốt trưởng tuyệt bộ Trường Thiên. Đột nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Không nghĩ tới, Diệp Chân khám phá hắn bản tính. Vậy mà đáp ứng, tốt, có dũng khí, đã ngươi đáp ứng ứng chiến. Vậy chúng ta liền lui ra phía sau 10 dặm, để Phong Dực Lôi Ưng cùng Vân Dực Hổ tự chủ chiến đấu như thế nào? Tốt, bộ Trường Thiên nâng dứt khoát, Diệp Chân cũng đáp ứng dứt khoát. Do dự một chút, Diệp Chân cuối cùng từ bỏ dùng chiến hồn huyết kỳ cho Vân Dực Hổ tiểu miêu ra chỉ ý nghĩ. Một là tương đối dễ dàng bại lộ. Thứ hai, Diệp Chân cảm ứng được Vân Dực Hổ tiểu miêu lúc này thực chất bên trong kiêu ngạo. Nếu là Diệp Chân trợ giúp nó gian lận, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Tiểu miêu, đã ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, cho ta hung hăng đánh cái này Phong Dực Lôi Ưng. Ăn tốt nhất, đã quyết định chiến. Cái kia Diệp Chân cũng không chút nào khách khí lộ ra nanh vuốt của mình. Giống, Vân Dực Hổ tiểu miêu phát ra một tiếng hưng phấn dị thường tiếng hổ gầm. Rất tốt, Lôi Ưng, cho lão tử xử lý con này con mèo bệnh. Chỉ cần xử lý con này con mèo bệnh, ngươi vài ngày trước coi trọng cái kia mấy con mẫu kim điêu. Lão tử toàn bộ cho bắt tới để ngươi làm. Ly. Phong Dực Lôi Ưng đột ngột phát ra một tiếng vang dội ưng gáy. To lớn ưng dực mở ra, liền phóng lên tận trời, ở trên không trung hối hả xoay quanh. Động tác kia, thanh âm kia, đều vô cùng hưng phấn. Ở đây quan chiến võ giả, bao quát Diệp Chân đều là ngẩn người. Một chút nữ võ giả, đều nghe được đỏ mặt. Bộ Trường Thiên cái này khích lệ yêu bộc thủ đoạn. Nghiêu, nhưng cũng trực tiếp, phi thường hữu hiệu, lúc này hưng phấn dị thường liền trong mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Phong Dực Lôi Ưng trạng thái liền là chứng cứ rõ ràng. Tiểu miêu, 10 hơi về sau, công kích. Lôi Ưng, 10 hơi về sau, công kích. Diệp Chân cùng bộ Trường Thiên đồng thời cho riêng phần mình yêu bộc ra lệnh về sau, như thiểm điện lui về phía sau. Mấy hơi thở công phu, liền lui về sau đến ngoài 10 dặm, võ giả cùng yêu bộc ở giữa thần hồn liên hệ, xem thần hồn mạnh yếu, vài trăm dặm thậm chí là mấy ngàn dặm đều có. Nhưng là, thần hồn trao đổi khoảng cách, lấy hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả thần hồn cường độ. Cao nữa là liền là 2 dặm, khoảng cách 10 dặm. Có thể bảo đảm hai người ai cũng không thể can thiệp cái này hai đầu yêu bộc ở giữa chiến đấu. Huống chi, hiện trường nhiều như vậy hóa linh cảnh võ giả nhìn chăm chăm. Nếu ai vận dụng một chút xíu lực lượng thần hồn, lập tức bại lộ, ai cũng gánh không nổi người này. Giống, ly, cơ hồ là đồng thời, tiếng hổ gầm cùng tiếng ưng gáy vang dội toàn bộ Hắc Long cổ địa. Phong Dực Lôi Ưng hóa thành một đạo lôi quang xông về Vân Dực Hổ tiểu miêu. Vân Dực Hổ tiểu miêu há mồm phun một cái, một con dài đến 10 mét phong nhận, liền mang theo tiếng oanh minh đánh phía Phong Dực Lôi Ưng. Vân Dực Hổ thao túng phong vân thiên phú, cũng không phải là trưng cho đẹp. Phong nhận phun ra nháy mắt, cánh thịt xòe ra. Vân Dực Hổ trong miệng phát ra hưng phấn tiếng hổ gầm. Lượng lớn vân khí tụ tập tại mà đến. Vân Dực Hổ trong nháy mắt lên không. Hai con yêu bộc ở giữa đại chiến chính thức kéo ra. Mặc dù trên chiến trường có Vân Dực Hổ tiểu miêu tụ tập tới lượng lớn vân khí bao trùm, nhưng là lấy ở đây võ giả thị lực, chiến trường tình huống còn có thể coi như phi thường rõ ràng. Chính như Diệp Chân từng nói, yêu bộc ở giữa chiến đấu cùng yêu thú ở giữa chiến đấu không giống nhau. yêu thú ở giữa lúc chiến đấu. Cấp bậc uy áp vô cùng rõ ràng. Địa giai trung phẩm yêu thú đối đầu địa giai thượng phẩm yêu thú. Dưới cấp bậc uy áp, 10 thành thực lực có thể phát huy ra tới 8 thành cũng không tệ rồi. Thực lực không phát huy ra, lại thêm thực lực của bản thân chênh lệch. Đề giai yêu thú khiêu chiến cao giai yêu thú, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng là thân là yêu bộc yêu thú, bởi vì quanh năm theo võ giả chiến đấu, đối với cấp bậc uy áp đã có nhất định năng lực chống cự. Đối mặt so với chính mình cấp bậc cao yêu thú lúc, cấp bậc áp chế sẽ yếu bớt rất nhiều. Mặc dù sẽ yếu bớt, nhưng là cấp bậc áp chế. Đây là yêu thú quần thể bên trong huyết mạch pháp tắc. Sẽ yếu bớt, vẫn sẽ có, nhưng là chiến đấu bắt đầu, quan chiến võ giả cũng có chút ngoài ý muốn. Không có, địa giai thượng phẩm phong dực lôi ưng, đối địa giai trung phẩm vân dực hổ vậy mà không có sinh ra một tơ một hào cấp bậc áp chế. Vân dực hổ địa giai trung phẩm thực lực, thậm chí là vượt xa bình thường phát huy, ẩn ẩn có hướng về địa giai thượng phẩm thực lực gần nhau trình độ. Trưởng tuyệt bộ trường thiên thần sắc trở nên hơi ngưng trọng. Cái này vân dực hổ thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, nhưng là tự tin vẫn như cũ tràn đầy. Mạc huynh, ngươi cảm thấy vân dực hổ cùng phong dực lôi ưng, cái nào sẽ thắng được? Vài tên có chính mình vòng quan hệ hóa linh cảnh võ giả đang nghị luận. Cái này còn phải hỏi sao? Mạc Tâm Thủy con mắt mặc dù nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng thần sắc nhưng có chút nhàm chán. Một trận biết kết quả chiến đấu, chẳng lẽ không nhàm chán sao? Mạc huynh có ý tứ là, đặt câu hỏi người tựa hồ có chút không rõ, mặc dù cái kia vân dực hổ không có nhận cấp bậc áp chế. Mặc dù thực lực tựa hồ tiếp cận địa giai thượng phẩm, nhưng cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, cũng không phải là địa giai thượng phẩm. Vân dực hổ thiên phú điều khiển phong vân là đặc thù phong thuộc tính yêu thú, nhưng là phong dực lôi ưng lại là hiếm thấy phong lôi song thuộc tính yêu thú. Thực lực cường đại, thiên phú chiếm ưu. Trương huynh, ngươi nói kết quả này còn phải hỏi sao? Mạc Tâm Thủy cũng không có mở miệng. Đáp án này là Huyễn Thần Tông chân truyền Tả Tân nói ra được. Một bên, nghe Tả Tân đáp án, Mạc Tâm Thủy mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Khá là đáng tiếc a, cái này vân dực hổ cũng là linh tính 10 phần, không thể so với phong dực lôi ưng yếu. Đáng tiếc lập tức liền phải diệp chân. Hôm nay vân dực hổ cái mạc này, ta nhận, xem như ta vì đệ đệ trước thu một chút tiền lãi. Nói như thế nào đây, người thật có chút ngu xuẩn a. Ta tận lực đưa cho ngươi đào hố to, không nghĩ tới ngươi liền ngây ngốc nhảy xuống tới. Nhìn lấy chàng chiếm đại chiến bên trong dần dần chiếm thượng phong phong dực lôi ưng, trưởng tuyệt bộ trường thiên trong thanh âm tràn đầy trêu chọc, còn có mấy phần chế nhạo, một bộ người thắng giọng điệu. Có đúng không? Kết quả còn không có ra tới đây, gấp cái gì? Diệp Chân một bộ không thèm để ý giọng điệu. Kết quả, úp, ngươi nhìn, đây không phải ra tới sao? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường trưởng tuyệt bộ trường thiên. Đột nhiên chỉ hướng chiến trường, liền giờ khắc này chuông công phu, vân dực hổ tiểu miêu cùng phong dực lôi ưng ở giữa chiến đấu đã đánh đến gay cấn. Hơn nữa phong dực lôi ưng đã cho vân dực hổ gia tăng lên mấy đạo vết thương. Chiến thế đã bắt đầu nghiêng về, một cái tại bảo vệ chính mình vương giả tôn nghiêm, một cái bởi vì tương lai mình vẻ đẹp sinh hoạt, tại chứng minh chính mình cường giả thực lực. Thăm dò mấy chiêu về sau, liền riêng phần mình lấy ra toàn bộ của mình thực lực. Liều mạng, trên bầu trời, phong dực lôi ưng phát ra một tiếng thê lương ưng gáy. Cái kia dài đến hơn 10 trượng ưng dực hối hả cuồng thiểm mấy lần.